Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, thứ 18 chương cắn cốt hận ý. Dần dần người trên giường chậm rãi mở mắt, lập tức bốn mắt nhìn nhau. Thật lâu kia suy yếu thanh âm phảng phất từ xa xôi chân trời truyền đến. Đây là chỗ đó, nơi này là Phong Nguyệt Hoàng Cung, Hách Liên Minh Phong đáy mắt thoáng qua một tia không dễ. Phát hiện vui sướng, thanh âm trầm thấp nói chỉ nhu nhìn trước mắt nam tử. Tuấn lang khuôn mặt đường nét như đao khắc, ngũ quan tuấn mỹ vô cùng lại lạnh lùng đến cực điểm, mà ni đen kịt mắt lóe ra chấm nhỏ bình thường. Mắt lạnh quang mang, cao thẳng mũi hạ, hoàn mỹ môi câu một mặt mỉm cười, lại đuổi không được một tia ấm áp, toàn thân lại tản ra một loại băng lãnh khí tức, giơ tay nhấc chân như vậy yêu nhã tùy ý. Một thân màu vàng sáng long bào khắp nơi thân phận của hắn. Hắn quả nhiên là của Phong Nguyệt Hoàng thượng, ta không có chết, chỉ nhu nhẹ giọng nói. Một đôi mỹ lệ mắt lúc này đã không có bất luận cái gì màu sắc. Mất hết can đảm, toàn thân tản ra nồng đậm bi thương, Hách Liên Minh Phong nhìn nữ nhân trước mắt. Đã tình, biết hắn là hoàng đế cư nhiên không có một tia kinh ngạc sợ hãi. Trái lại toàn thân tản ra nồng đậm khí tức, ngươi là tự sát. Vì sao? Hách Liên Minh Phong trên cao nhìn xuống trên giường nữ nhân. Cặp kia lạnh lùng con ngươi mang theo một mặt hiếu kỳ, mất hết can đảm. Sinh vô khả luyến, chỉ nhu nhắm mắt lại nói. Vừa nghĩ tới Linh Nhi lòng của nàng là được đau đau quá. Đau vô pháp hít thở. Lúc này Linh Nhi có lẽ đã nhượng Hiên Viên Nguyệt tàn nhẫn làm bón thuốc. Nước mắt chậm rãi theo khóe mắt chảy xuống dưới đến, nhân sinh không có chuyện gì tuyệt đối. Mất đi thứ gì, chính mình tự tay đoạt lại, người như vậy tìm cái chết, làm cho người ta khinh thường, Hách Liên Minh Phong nhìn chỉ nhu nói. Đối với thế giới của hắn, không có chuyện gì không thể, ngươi là của Phong Nguyệt Hoàng đế. Là của Phong Nguyệt Thiên, đương nhiên không biết mất đi cùng bất lực tuyệt vọng là như thế nào tâm tình. Chỉ nhu bi ai nói, không ai hội hiểu lòng của nàng, không ai hội hiểu, chỉ biết phỉ nhổ nàng, hung ác, quỷ kế đa đoan, tàn nhẫn, thế nhưng nàng vẫn như cũ có ý, chẳng lẽ bảo vệ hạnh phúc của mình là sai lầm rồi sao? Phong Nguyệt Thiên, một người dưới, vạn người trên, thế nhưng ở quyền lợi tối cao Phong cũng không phải ngươi tượng đơn giản như vậy, Hách Liên Minh. Phong xoay người sang chỗ khác. Nhìn kia như nước ánh trăng, trong lòng cay đắng không ngớt, nhìn kia cao to bóng lưng, đều là cô đơn, chỉ nhu chậm rãi ngồi dậy, nhìn hắn, hoàng thượng thì thế nào, mình biết là ai giết chết chính mình mẫu phi, lại không thể báo thù, hơn nữa còn mỗi ngày bất động thanh sắc và hắn chu toàn. Mà cái kia cừu nhân so với ép sát muốn đoạt đi ngươi tất cả. Đây là hoàng thượng sao? Hách Liên Minh Phong trong lòng một mảnh không cam lòng. Đúng vậy, kia không đội trời chung thù, là thâm nhập linh hồn đau. Đối mặt cừu nhân, lại không có bất kỳ biện pháp nào báo thù. Thế nào có thể cam tâm, tuyệt đối không thể để cho thân giả đau. Thù giả mau, chỉ nhu thanh âm êm ái tản ra một loại lạnh lẽo. Một cỗ cắn cốt hận ý ở tâm ý của hắn quanh quẩn ra. Đã ta không có chết. Như vậy Hiên Viên Nguyệt ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Mặc dù nàng sinh hoạt tại Phong Nguyệt tầng dưới chót nhất. Cũng vô ý nghe thấy Phong Nguyệt nghe đồn. Quốc cữu gia kiêu ngạo. Mưu toàn kiềm chế vua để điều khiển chư hầu. Mà hoàng đế lại ở hắn toàn lực kiềm chế dưới như con rối bình thường. Hách Liên Minh Phong bị nàng kia bi thương khí tức bị chấn động. Chuyển con ngươi nhìn cặp kia linh động con ngươi đang ở tản ra cắn cốt hàn ý. Mang theo khiếp người khí tức làm cho người ta một trận. Người hoàng đế này nhưng đủ uất ức, chỉ nhu nhìn Hách Liên Minh Phong nói. Chưa từng có người đã nói chẫm. Người cư nhiên, Hách Liên Minh Phong đáy mắt thoáng qua một tia hàn ý. Đủ để đông lại ở đây tất cả. Mặc dù đây là sự thực, thế nhưng không ai dám nói. Hắn cũng không muốn tiếp thu, chỉ nhu nhìn Hách Liên Minh Phong tức giận, không để bụng nói, uất ức thì thế nào, muốn thừa nhận nhược điểm của mình, thấy rõ ràng địch nhân nhược điểm, lấy nhu nhược biểu hiện giả dối bày ra cấp địch nhân thì thế nào? Chỉ có như vậy mới có thể xuất kỳ bất ý công kỳ vô bị nhượng cử nhân khó lòng phòng bị. Báo thù rửa hận, chỉ nhu chậm rãi ngước mắt, trong mắt chút xuống ra chính là làm cho người ta không lạnh mà run hàn ý. Liếc nhìn Hách Liên Minh Phong, Hách Liên Minh Phong tâm chợt run lên, không thể tin tưởng nhìn trước mắt này yếu nữ nhân, cư nhiên toàn thân tản ra đáng sợ hàn ý. Chẳng lẽ thầy bà nói là sự thật, chẳng lẽ nàng thật chính là mình Phúc Tinh sao? Hách Liên Minh Phong khóe miệng chậm rãi câu dẫn ra một mặt tiểu ý. Ngươi có biết, trẫm ở gặp được trước ngươi, gặp được một thầy bà. Hắn nói ta ở bờ sông sẽ gặp phải ta Phúc Tinh, thâm thúy lạnh lùng con ngươi tự thiếu phi thiếu nhìn. Chỉ nhu nghe nói, cặp kia linh động đôi mắt đẹp nhìn trước mắt nam tử. Nguy hiểm cực hạn nam nhân, Phúc Tinh có lẽ chính là họa tinh, từ xưa hồng nhan họa thủy, có lẽ tiểu nữ tử có thể bồi hoàng thượng diễn vừa ra hí. Tạo nên hoàng thượng hình như hôn quân nghe đồn đâu. Duyên dáng khóe miệng câu dẫn ra một mặt mỉm cười, nhàn nhạt, mỉm cười, lại là như vậy tự tin, từng bị Hiên Viên Nguyệt dẫm lên tự tôn, bây giờ lại lần nữa đã trở về, bởi vì hận ý, tuyệt đỉnh hận ý bây giờ đã trở về, Hiên Viên Nguyệt ta Lạc Chỉ Nhu tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Như nước ánh trăng vì nàng mạ thượng một tầng nhàn nhạt quang vượng, toàn thân tản ra kia luồng tự tin quang mang. Tối nhượng hắn chấn động đó là nàng kia cường liệt hận ý. Rốt cuộc có thế nào quá khứ, làm cho nàng như vậy hận, ngươi một cô gái yếu đuối thì có lớn như vậy nắm chặt sao? Hách Liên Minh Phong duyên dáng khóe miệng câu dẫn ra cười ý. Bỗng nhiên càng lúc càng thú vị, 10 phần nắm chặt là không có, nhưng là chúng ta phối hợp hảo, có lẽ sẽ có một tuyến hy vọng, nhân sinh trên đời. Không chỉ phải có thực lực, năng lực, còn muốn có dám đổ tự tin, Chỉ Nhu nhìn Hách Liên Minh Phong nói. Mượn Hách Liên Minh Phong, nàng sẽ có báo thù lợi thế. Nàng đã ở đổ, thêm vào trận này nguy hiểm đánh cuộc, như vậy ngươi đổ là cái gì? Hách Liên Minh Phong nhìn Chỉ Nhu nói. Ta không có gì cả, bây giờ còn lại một cái mạng đến đổ. Tiểu nữ tử rất là tính toán. Bây giờ muốn xem hoàng thượng có thể hay không đổ, Chỉ Nhu thanh âm êm ái chậm rãi nói. Cặp kia đôi mắt đẹp mang theo tiểu ý nhìn hắn. Nếu như đổ thắng, ngươi muốn cái gì tiền đặt cược? Hách Liên Minh Phong bỗng nhiên giữa muốn biết nàng hy vọng lấy. Được là cái gì? Không ai hội không còn sở cầu. Một người, nhượng hắn sống không bằng chết, Chỉ Nhu lành lạnh thanh âm mang theo hơi lạnh thấu xương đánh tới. Một đôi mỹ lệ con ngươi tản ra cắn cốt hận ý. Đây là nàng muốn đem Hiên Viên Nguyệt thêm chú ở nàng thống khổ trên người. Đủ số hoàn trả, hảo, Hách Liên Minh Phong khóe miệng cong lên, câu dẫn ra một mặt nồng đậm tiểu ý. Mê hoặc địch nhân khó không phải một biện pháp rất tốt đâu. Thế nhưng cuối cùng rốt cuộc là ai mê hoặc ai đó? Quyền lợi, tình yêu. Quân cờ trong thế nào lựa chọn đâu. Bạn này tất cả mở ra tân văn chương. Hết chương.